Hệ thống chém gió, thần chém gió. Chương 254, vô địch thì xiết bao tịch mịch. Góc truyện audio.com. Nhóm dịch, Thánh Thiên Tiên Vực, người dịch, Alice Game, biên, Alice Game, bảo ai là ông già đấy, nghe thấy Quan Bằng Phi lại dám khinh thường thấy. Tiêu Thần Tâm lập tức hừ lạnh, chợt nhấc chân đạp vào chân Quan Bằng Phi. Không được nói xấu thầy giáo của tao. Đau đau đau, bị đạp không nhẹ. Quan Bằng Phi buồn bực nhảy lò cò. Thầy được chưa? Lúc này, Phương Dịch băng chen tới hỏi. Thầy còn biết thiết kế á, đúng rồi. Tiêu Thần Tâm gật đầu. Lợi hại lắm, hơn cả kiến trúc sư chuyên nghiệp cơ. Cả đám học sinh nhìn nhau. Thật hay đùa thế, thằng già đánh thái cực kia còn biết thiết kế á, đùa nhau à, chưa nói đến vụ thằng cha đó làm xã hội đen. Cũng không nói tới vụ nội lực, mấy ngày trước Quan Bằng Phi không phải nói ổng biết coi phong thủy sao? Sao chớp mắt cái lại biến thành kiến trúc sư rồi? Ổng ăn thức ăn tăng trọng của lợn hay sao vậy? Cái gì cũng biết, mọi người vừa nói tới đây. Chợt phảng phất nghe thấy một bài nhạc dâng trào vang lên. Tất cả mọi người dường như đều nghe thấy bài nhạc dâng trào vang lên. Đó là BGM trong điện ảnh Mỹ Nhân Ngư của anh Châu Tinh Trì. Vô địch thì xiết bao tịch mịch, vô địch thì xiết bao trống trải, đứng một mình trên đỉnh núi. Gió lạnh phất phơ, nỗi cô đơn của ta, ai có thể thấu hiểu. Trong ánh mắt kinh ngạc của học sinh toàn trường, một người đàn ông tràn đầy hơi thở nghệ thuật, bước tới chậm rãi như gió. Người kia mặc một chiếc áo khoác cazo. Đeo kính râm, đầu đội mũ cao bồi màu nâu. Hắn mặc một chiếc quần rách mấy lỗ. Hơi thở nghệ thuật liên tục tràn ra từ những lỗ thủng ấy. Hắn bước tới chậm rãi. Slow motion 1-5 lần, mà chảnh nhất là, đằng sau thằng cha này còn có một cái bím tóc. Lậu mía, thằng nào thế, nhìn ngáo vậy, đây là nghệ sĩ à, quá CMN chảnh. Vô địch thì xiết bao tịch mịch bây giờ có vẻ như tao đã hiểu rồi. Người đàn ông bước đi trước ánh mắt kinh ngạc của thầy cho toàn trường. Thậm chí phong thái của hắn đã che lấp cả radio. Bước đi như gió đến trước đội ngũ lớp 2-9, đứng lại, chậm rãi tháo kính xuống. Điểm số khiếp sợ, 46-54, 63-59, điểm số khiếp sợ của cả trường hơn ngàn người. Chỉ bằng một đợt này ước chừng có hơn 10.000 điểm số khiếp sợ vào tay. Cái gì, thằng cha tràn đầy hơi thở nghệ thuật này lại là kiếm ca Trương Tiểu Kiếm đó sao? Mắt tao, trời đựu khi nào kiếm ca trở nên chảnh vậy? Đau mắt quá, lậu mía quả nhiên là quần áo không có xấu đẹp. Phải xem thử người mặc quần áo là ai? Ổng ổng ổng còn để bím tóc kìa. Đậu phộng nhà nó, đây lại là kiếm ca xấu tới một mức độ nhất định rồi đó sao? Tiên sư chứ sao hôm nay nhìn ổng nghệ thuật vậy trời. Cả trường ít nhất có hơn nửa học sinh đều không tin vào mắt mình. Thế là lại cống hiến hơn vạn điểm số khiếp sợ trong chớp mắt. Nhìn điểm số khiếp sợ nhảy lên liên tục, Trương Tiểu Kiếm rốt cục hiểu tại sao hệ thống lại chọn mình. Tiên sư nó chứ hóa ra mặt xấu cũng là nguồn thu nhập điểm số khiếp sợ chủ yếu à, a hi hi. Đủ mua kỹ năng rồi. Chỉ sợ trong tất cả mọi người, chỉ có Tiêu Thần Tâm mới là mắt sáng như đuốc, ngầu quá, con mắt Tiêu Thần Tâm sắp biến thành hình ngôi sao luôn. Quan Bằng Phi, rơi lệ đầy mặt bây giờ mấy thằng xấu dai bán chạy thế à, mọi người tập thể dục nghiêm túc vào. Có nghe thấy không, Trương Tiểu Kiếm châm điếu thuốc rồi nhìn học sinh trong lớp. Nhanh chóng tìm thấy Đường Văn Dương. Đường Văn Dương. Lát nữa thể dục xong rồi tới phòng làm việc của tôi một lát. Hệ thống, điểm số khiếp sợ, 18 đến từ Đường Văn Dương. Thầy, hôm nay em không có phạm lỗi đâu, Đường Văn Dương hét to. Chấm, thầy tìm em làm gì? Nói nhảm ít thôi, Trương Tiểu Kiếm hừ hừ. Hỏi cậu tí chuyện liên quan tới chuyên nghiệp. Đừng sợ, thầy sẽ yêu thương em thật tốt. Đường Văn Dương nghe thế lập tức tái xanh cả mặt. Thể dục buổi sáng nhanh chóng kết thúc, Đường Văn Dương đi theo Trương Tiểu Kiếm vào phòng cố vấn tâm lý. Trên đường đi, ánh mắt hiếu kỳ combo đồng tình của các học sinh khiến Đường Văn Dương hận không thể chui xuống đất. Quá mất mặt rồi, thầy tìm em có việc gì? Đường Văn Dương buồn bực hết sức, giờ em thành thật lắm, hoàn toàn không có làm việc gì không tốt đâu. Thầy muốn tìm thì tìm áo ba lư đi, thằng nhãi đó mấy ngày nay không chịu đi học đầy đủ. Trương Tiểu Kiếm, uy lực của anh mày đã lớn đến thế rồi à? Còn chưa hỏi nó đã khai báo hết cờ MNR. Đừng sợ, thầy không có bắt nạt em đâu, Trương Tiểu Kiếm nói rất ôn hòa. Chỉ muốn hỏi thử xem trong lớp mình có ai giỏi nghệ thuật không? Thầy nghe nói chẳng phải là trường chúng ta sắp tổ chức cuộc thi thiết kế gì đó sao? Ê, vừa nghe thấy thế, Đường Văn Dương lập tức ngơ ngác. Hắn đánh giá Trương Tiểu Kiếm từ trên xuống dưới, rồi che mặt, thầy ơi, em hiểu cảm giác muốn đạt giải của thầy, nhưng thầy có mặc kiểu này cũng không ăn thua đâu, nghệ thuật chứ có phải đóng phim đâu mà, thầy có mặc giống đi chăng nữa cũng không thành nghệ sĩ được. Trương Tiểu Kiếm, thằng ngoắt con này mày ăn nói kiểu gì đấy hả? Cái gì gọi là có mặc giống cũng không thành nghệ sĩ được? Tiên sư mày chứ bây giờ anh chính là nghệ sĩ đấy nhé. Anh đi đôi giày da mũi tròn này chính là đôi giày mang đầy hơi thở nghệ thuật đấy nhé. Diễn hài à, nói nhảm ít thôi, Trương Tiểu Kiếm xa sầm mặt. Tôi hỏi cậu những ai biết thiết kế, những người mà có thể tham gia thi đấu lần này ấy. Thế à, Đường Văn Dương thấy Trương Tiểu Kiếm không có dùng nội lực đối phó với mình. Lập tức sống lại, nói chuyện cũng lưu loát hơn. Lớp mình có 3 người am hiểu nghệ thuật chân chính. Một là Triệu Tứ, phụt, Trương Tiểu Kiếm suýt nữa sặc chết vì câu nói của thằng ngoắt này. Hắn hỏi, là Nicola Triệu Tứ á? Nicola Triệu Tứ, một nhân vật trong phim Tình Yêu Nông Thôn, do diễn viên Lưu Tiểu Quang nhập vai. Nhân vật này có một màn trình diễn nhảy Melbourne Shuffle phiên bản lỗi trong phim nên trở nên nổi tiếng. Nhưng đều là vì độ hài hước của màn diễn này. Không phải Nicola Triệu Tứ, Đường Văn Dương nói. Chính là Triệu Thần, nhưng trời sinh da đen, gầy, mặt trái xoan, tóc húi cua, cao tầm 1m7. Thoạt nhìn rất lấm lét, cho nên được cái danh hiệu Triệu Tứ. Thực ra thì danh hiệu đầy đủ của hắn là Don Quixote so Triệu Tứ. Trương Tiểu Kiếm, bản kết hợp giữa Nicola Triệu Tứ với Don Quixote so do Flamingo. Triệu Thần, Trương Tiểu Kiếm lấy bút ghi lại, nói, tiếp đi, vâng, đặc thù của Triệu Tứ là tưng tửng, không đứng đắn, hắn am hiểu kết, Đường Văn Dương xác thực là biết rõ từng thành viên trong lớp. Sau đó là Đường Hinh Nhật, dễ thấy lắm, mặt chữ điền, trán rô, cao 1m72, đeo kính cận, đặc thù là thích đọc tiểu thuyết Internet, còn hủ, nói vậy trừ băng tỉ ra. Chỉ còn con nhóc đó là thích ngủ nhất, lúc đi học thì mở mắt, nhắm lại, gật gù, gật gù, gật gù, gật gù ngã, mở mắt, nhắm lại am hiểu là mô hình 3D, Đường Hinh Nhật, Trương Tiểu Kiếm gật đầu, thầy biết rồi, còn nữa không, còn lại là áo ba lư, Đường Văn Dương nói, thầy hẳn là biết rõ, bộ dạng giống như lai giữa Obama với bầu, thằng này trừ thích chơi cờ tướng ra thì thích giỡn thích ngủ. Biết PS, thế là coi như giới thiệu xong mấy đứa có thể dự thi trong lớp. Đường Văn Dương lại nói tiếp, thầy thật đúng là muốn đạt giải trong cuộc thi thiết kế lần này à, em nói với thầy nhé, 3 đứa lớp mình đều chỉ là tay mơ thôi. Chỉ dựa vào tụi nó mà muốn đạt giải á, đừng hy vọng. Cách chương.